Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, chương 427, hắn lẽ nào liền không thể khiêm tốn một chút sao? Chúc mừng Liverpool được nước Anh cúp FA. Ở cúp FA trên, bọn họ đào thải MU, đào thải Chelsea, cuối cùng ở trận chung kết trên chiến thắng West Ham United bắt được quán quân. Toàn này cúp quán quân hàm kim lượng 10 phần. Đây là đối với bọn họ biểu hiện xuất sắc giải thích. Cái này mùa giải, Liverpool ở giải đấu bên trong biểu hiện cũng rất xuất sắc. Bọn họ đoạt được giải đấu người thứ 3. Chỉ so với MU thiếu một cái điểm. Bọn họ có giải đấu vua phá lưới. Đồng thời ở 38 vòng bên trong, bọn họ chỉ thua 3 cuộc tranh tài. Ở châu Âu thi đấu trên, Liverpool là nước Anh biểu hiện tốt nhất đội bóng một trong. Bọn họ đem cùng khác một nhánh nước Anh đội bóng, Arsenal, ở Paris Saint-Germain đối với Sunderland Cup triển khai tranh cướp. Đây là châu Âu câu lạc bộ vinh dự cao nhất, đại diện cho Champions League quán quân. Đó là sau 4 ngày thi đấu. Có điều buổi tối đó thuộc về Liverpool. Bọn họ ứng đi chúc mừng cái quán quân này. Cũng thuộc về hết thảy cổ động viên Liverpool. Đây là Liverpool câu lạc bộ trong lịch sử thứ 7 tòa cúp FA. Bọn họ lần trước bắt được cúp FA là ở vượt thế kỷ năm 2000 đến năm 2001 mùa giải. Cái kia mùa giải, cúp FA cũng là bọn họ duy nhất đáng nhắc tới vinh dự. Nhưng mùa giải này biểu hiện của bọn họ muốn càng tốt hơn một chút. Bọn họ đã bắt được siêu cúp Anh. Hơn nữa, sắp đến Champions League trận chung kết. Chúng ta có thể chờ mong bọn họ có thể bắt được 3 cái quán quân. Cổ động viên Liverpool cũng sẽ rất chờ mong đi. Bọn họ là mùa giải trước vô địch Champions League. Mùa giải này lần thứ 2 đánh vào trận chung kết. Nếu như bọn họ có thể đánh bại Arsenal thu được quán quân. Bọn họ đem sáng tạo châu Âu cải tổ sau tân lịch sử liên tục vô địch Champions League. Liên tục quán quân. Hay là chúng ta gọi nó là vương triều phục hưng cũng không quá đáng. Khoảng cách cái trước, Liverpool vương triều, là ở quá xa. Xa tới rất nhiều cổ động viên Liverpool đều không nhớ ra được. Nhưng hiện ở tại bọn hắn hay là lại có thể chờ mong vương triều thành lập chỉ cần bọn họ có thể đánh bại Arsenal. Phát thanh trong TV, chính truyền phát tin Liverpool bắt được cúp FA sau trận đấu. Trên TV hình ảnh đều là cầu thủ Liverpool đang ăn mừng. Mỗi cái cầu thủ đụng tới đều lẫn nhau ôm nhau. Màn ảnh cắt có thể nhìn thấy Gerrard, Leon, Hiipia, Alonso mọi người khuôn mặt tươi cười. Có thể bắt được quán quân trên mặt mỗi người đều lóe vui sướng. Ở buổi tối đó, cổ động viên Liverpool là kích động cùng hưng phấn. Cúp FA, cái quán quân này tuyệt không là League Cup có thể so với. Hay là những quốc gia khác cổ động viên không hiểu được tại sao nước Anh fan bóng đá như vậy lưu ý. Một hạng cấp thi đấu. Nhưng chỉ có người Anh biết. Cái này cấp thi đấu là bọn họ ở thế giới bóng đá trên ít có kiêu ngạo nước Anh là bóng đá khởi. Nguồn địa. Bọn họ sáng tạo khởi xướng cái này vận động. Cúp FA cũng là bọn họ sáng tạo ra lịch sử lâu dài nhất thi đấu. Có thể hiện ở nước Anh bóng đá không thể thống trị thế giới. Kết quả những quốc gia khác, như là Italy, Brazil các loại, ở thế giới trên sàn thi đấu so với biểu hiện của bọn họ càng tốt hơn. Chính vì như thế, nước Anh fan bóng đá liền càng để ý cúp FA. Này không ngừng đại biểu bọn họ bóng đá lịch sử. Cũng đại biểu trong lòng bọn họ đối với nước Anh bóng đá chờ mong cùng kiêu ngạo. Màn hình TV cuối cùng là Liverpool toàn đội chụp ảnh chung. Benitez cầm trong tay cúp nửa ngồi nửa quỳ ở đội ngũ mặt trước. Phía sau một đám cầu thủ đều hướng máy quay phim vẫy tay. Leon liền đứng ở Benitez bên cạnh. Rất dễ thấy vị trí. Trên mặt hắn cũng mang theo cười. Tay phải nắm lên nắm đấm giơ lên thật cao. Dáng dấp kia có chút dữ tợn, nhưng xem ra nhưng có chút buồn cười. Đây là cái nào phóng viên đập bức ảnh? Thật không trình độ. Leon ngồi ở trên ghế sofa, giữa ôm Laura mở miệng nói câu. Sau đó hắn liền cầm lấy điều khiển từ xa đóng lại TV. Laura chen ở trong lồng ngực của hắn, hé miệng nở nụ cười. Ngươi xem ra thật ngốc, ngươi dám nói ta ngốc. Leon cúi đầu liếc nhìn, khóe miệng vứt bỏ một vệt cười xấu xa, đưa tay đi nạo trong lồng ngực tiểu nữ nhân ngứa, xem ngươi còn nói ta. Đừng nghịch, Laura mở ra tác quái tay, lại dùng sức hướng Leon trong lồng ngực chen chen. Hai người liền như vậy chen ở trên ghế sofa, cực kỳ lâu, bọn họ đều nhắm hai mắt lại, lĩnh hội thời khắc này ấm áp cùng hạnh phúc, quá không biết có bao nhiêu. Leon bỗng nhiên đã mở miệng, Laura, hả, chúng ta kết hôn đi. Leon nói, Laura ngẩng đầu chừng Leon một chút, không nói gì, chỉ là thân thể chen đến chặt hơn chút nữa. Đúng, ta là nói kết hôn. Leon duỗi thẳng thân thể, nhìn Laura chân thành đạo, chúng ta kết hôn đi. Ta nghĩ quá, chúng ta nên chuẩn bị kết hôn. Nếu như chúng ta năm nay kết hôn, sang năm vào lúc này, người cũng sắp phải làm mụ mụ. Cuộc sống của chúng ta cũng sẽ ổn định rất nhiều. Ta nghĩ cưới ngươi, thật sự muốn kết hôn ngươi. Gả cho ta đi. Laura lại chừng một chút, vẫn là không nói gì. Ngươi đồng ý không? Nhìn thấy Laura dáng vẻ, Leon có chút sốt sắng. Hắn vẫn đúng là không nghĩ tới chính mình gặp bị cự tuyệt. Laura ngẩng đầu lên, nhìn Leon, trên mặt né qua một trận kỳ quái. Đến nửa ngày mới sắc mặt ửng đỏ hôn đạo. Leon, ta nguyện ý cùng ngươi kết hôn. Nhưng ngươi cầu hôn liền cái nhẫn đều không có sao. Không có nhẫn có một nắm hoa cũng thật. Ngươi cái này gỗ. Nàng không nhịn được dùng tay nhỏ hướng Leon đánh tới. Leon lập tức lúng túng. Trước hắn không nghĩ tới yêu cầu hôn. Chỉ là tối hôm nay như thế ấm áp. Bỗng nhiên liền muốn cùng Laura kết hôn liền nói ra. Có điều ngẫm lại xác thực, đính hôn nhưng là đại sự, liền cái nhẫn đều không có. Lời cầu hôn của hắn thực sự là quá thất bại. Hắn quyết định chờ mua xong nhẫn lại tới một lần nữa. Laura cũng đã đứng lên đến, cầm khăn tắm chuẩn bị đi tắm rửa. Ngươi cái này gỗ, ngày hôm nay không cho phép vào ta trong phòng. Đi vào phòng tắm trước. Laura chỉ vào Leon nói một câu. Leon cười hì hì. Chợt nhanh chóng hướng về quá khứ, một cái ôm lấy Laura, ngày hôm nay ta ngủ sofa, nhưng cùng nhau tắm đi, thả ta hạ xuống, Laura hét lên một tiếng, phòng tắm tình tiết không còn làm thêm miêu tả, các vị xem quan có thể tự mình não bù. Ngày thứ hai, Liverpool toàn thể bình thường huấn luyện, lúc này nước Anh tuyệt đại đa số đội bóng đã giải tán. Đại đa số nghề nghiệp cầu thủ cũng đã tiến vào nghỉ ngơi. Các cái đội tuyển quốc gia cũng là một tháng sau World Cup thi đấu làm cuối cùng chuẩn bị. Nhưng Liverpool vẫn như cũ còn ở huấn luyện. Bọn họ mùa giải này hành trình còn chưa kết thúc. Bọn họ còn có một hồi Champions League quyết chiến muốn đánh. Đây là quan trọng nhất một cuộc tranh tài. Benitez cũng không có quy định phải làm gì huấn luyện. Nhưng mỗi người đều chăm chú làm chính mình huấn luyện. Đội bóng tuyệt đối chủ lực đều là muốn nỗ lực để đội bóng bắt được quán quân. Vệ miện vô địch Champions League tư vị không phải là ai cũng có thể cảm nhận được. Chỉ ít gần 20 năm, trừ bọn họ ra ở ngoài. Cái khác cầu thủ liền vệ miện cơ hội đều không có. Bọn họ có cơ hội này, liền nhất định phải cố gắng đem nắm chặt. Những người thay thế bổ sung cầu thủ cũng đồng dạng đang cố gắng huấn luyện. Bọn họ không ngừng vì thắng lợi, cũng vì vạn nhất có thể có ra trận cơ hội lúc đó có tốt biểu hiện. Champions League trận chung kết là toàn thế giới chú ý thi đấu. Nếu có thể ở thi đấu bên trong biểu hiện tốt, vậy tuyệt đối là giá trị bản thân tăng gấp bội. Leon tự nhiên thuộc về tuyệt đối chủ lực, đi tới đội bóng sau. Hắn liền chính mình một người ngồi huấn luyện. Không, còn có thủ môn Reyna bồi tiếp hắn. Hai người. Một cái làm sút gôn huấn luyện, một cái làm gác cổng huấn luyện. Reyna kỳ thực không thích cùng Leon đồng thời làm loại huấn luyện này. Dù sao đều là đối mặt loại kia đại lực sút gôn. Coi như làm thế giới cấp thủ môn hắn cũng sẽ rất đau đầu. Nhưng ở Leon đem vị trí dẹp đi khoảng 30 mét lúc, Reyna vẫn là đồng ý. Vị trí này coi như Leon bắn ra bóng, hắn cũng có thể thong dong cứu thua. Hiện tại Reyna đối với Leon đã có tương khi hiểu rõ. Cơ bản trên liền như vậy không người phòng thủ tình huống. Để Leon ở 30 mét ở ngoài lên chân. Cơ bản 3 cái bóng Reyna có thể đập ra 2 cái. Chuyện này với hắn tốc độ phản ứng huấn luyện rất có ích lợi. Leon đối với hiệu suất của chính mình cũng vẫn tính thỏa mãn, đừng xem chỉ là 3 cái tiến vào. Một cái, phải biết hắn sút gôn nhưng là ở 30 mét ở ngoài. Hơn nữa chỉ là bắn ra thẳng thắn đại lực oanh môn. Cái này hiệu suất cũng có chút khủng bố. Bình thường cầu thủ ở đây sao sút xa môn. Ở thủ môn có chuẩn bị tình huống. 10 cái có thể đi vào cái trước là tốt lắm rồi. Vậy còn muốn dựa vào không ít vận khí. Dù sao khoảng cách thực sự quá xa. Thủ môn có đầy đủ thời gian đi phản ứng. Đồng thời bóng đá phi hành 30 mét. Đến khung thành cũng không bao nhiêu sức mạnh. Cũng chỉ có Leon mới có thể đá ra như vậy sút gôn. Một buổi sáng, Leon đều ở làm sút gôn huấn luyện. Hắn biết mình đi huấn luyện những người khác. Thời gian quá ít cũng căn bản sẽ không có bao nhiêu tăng cao. Mà sút gôn chính là hắn lão bổn hành. Hắn làm tốt sút gôn huấn luyện. Tìm kỹ sút gôn cảm giác. Như vậy ở thi đấu bên trong có cơ hội thì càng có thể ghi bàn. Chỉ có ghi bàn mới có thể mang cho đội bóng thắng lợi. Hắn nghĩ tới rất đơn giản. Tới gần thi đấu, chính mình cần phải làm là duy trì trạng thái. Trên thực tế cái khác cầu thủ Liverpool cũng ở làm như vậy. Chỉ có điều phương pháp không giống mà thôi. Có chút cầu thủ tự do hoạt động. Chỉ là đi tâng bóng hoặc là chơi một hồi bóng đá trò chơi nhỏ. Có chút cầu thủ nhưng là ở trợ lý huấn luyện viên chỉ đạo dưới làm chiến thuật huấn luyện. Tỷ như phòng thủ trạm vị huấn luyện chờ chút. Bọn họ đều ở làm có thể làm cho mình bảo đảm trạng thái. Hoặc là có thể nhanh chóng hòa vào thi đấu huấn luyện. Đây chính là trận chung kết trước Liverpool chuẩn bị. Ở tới gần thi đấu 2 ngày trước. Liverpool toàn đội xuất chinh Paris trước. Đều là liên quan với đội tuyển Anh tin tức. Eriksen đã quyết định đội tuyển Anh xuất chinh nước Đức World Cup danh sách lớn. Đồng thời ở ngày hôm qua có không ít cầu thủ đã chạy tới London đi tập hợp. Ở danh sách lớn bên trong, Leon, Carragher cùng với Gerrard 3 người trúng cử. Đây là cuối cùng danh sách. Nói cách khác, 3 người ở tham gia xong Champions League trận chung kết sau. Liền muốn chạy tới London Wembley sân bóng tham gia đội tuyển Anh chinh chiến World Cup chuẩn bị. Chiến đấu, huấn luyện đem kéo dài 2 tuần lễ. Eriksen đang tiếp thu phỏng vấn lúc cười khổ nói. Nói một câu nói thật. Ta thật không hy vọng Champions League trận chung kết là Liverpool cùng Arsenal. Ta sẽ có 7 tên cầu thủ muốn ở mấy ngày sau mới có thể đến. Điều này làm cho chúng ta chuẩn bị chiến đấu World Cup tập thể huấn luyện không thể không chậm lại. Mấy ngày tiến hành, đặc biệt là những này cầu thủ đại thể đều thực lực mạnh mẽ. Eriksen lời nói các ký giả có thể hiểu được. Liverpool phương diện, Gerrard là đội tuyển Anh thiết không đánh nổi chủ lực. Carragher cũng sẽ có một cái sen vào chủ lực cùng thay thế bổ sung trong lúc đó định vị. Hắn ở đội tuyển Anh cũng là phi thường trọng yếu cầu thủ. Mà Leon, tuy rằng hắn kỳ thực không đại biểu đội tuyển Anh đã tham gia thi đấu. Nhưng không ai cảm thấy hắn sẽ là thay thế bổ sung. Hiện tại Rooney bị thương. Có thể không tham gia World Cup còn nói. Hàng tiền đạo lựa chọn chỉ có Leon cùng Owen. Hay là Leon cũng có đối thủ cạnh tranh. Vậy thì là đến từ Arsenal tiểu tướng Walcott. Đây là đang tiến hành World Cup đội tuyển Anh cầu thủ danh sách tối ngoài ý muốn một cái gia hòa. Trước hắn chưa bao giờ đã tiến vào đội tuyển Anh danh sách lớn. Không, phải nói hắn muốn tiến vào cũng tuổi quá nhỏ. Coi như đến hiện tại hắn còn không mãn 18 tròn tuổi. Đây là một thiên tài. Không nghi ngờ chút nào. Có một cái phi thường trùng hợp hiện tượng là dạy học quá Walcott huấn luyện viên đầu tiên nhìn thấy hắn. Đều có một loại cảm giác khiếp sợ. Cái thứ nhất xem trọng hắn chính là lão Redknapp. Lúc đó hắn ở Southampton dạy học. Là Walcott cái thứ nhất nghề nghiệp huấn luyện viên. Hắn là cái làm người khiếp sợ thiên tài. Gặp có rộng lớn tiền đồ. Lúc đó mặc cho Southampton chủ soái lão soái nói. Nhìn thấy hắn. để ta nghĩ tới ta ở West Ham lúc dạy học quá dâu câu. Hắn có xuất sắc khống mang kỹ thuật, làm người hưng phấn. Wenger cũng vì Walcott cảm thấy khiếp sợ. Hắn đem tên này người mới so sánh Henry, hắn có thể giống như Henry làm người hưng phấn. Hắn có cái này tiềm lực. Ta yêu thích hắn dẫn bóng cảm giác. Hắn loại kia quyết chí tiến lên khí thế. Ở cần làm quyết định lúc, hắn biểu diễn bình tĩnh khiến người ta ấn tượng rất sâu. Henry là hắn gương tốt. Giữa bọn họ có một ít tương tự chỗ. Tốc độ kinh người cùng kiên định quyết tâm. Mới nhất bị chấn động chính là Ericsson. Lựa chọn Walcott để ta hưng phấn. Đây là một đánh bạc, nhưng rất đáng giá. Hắn là cái thiên tài chân chính, khiến người ta hưng phấn thiên tài. Có thể đây là ta to lớn nhất, dũng cảm nhất cùng cuồng dã nhất đánh bạc. Đúng là đánh bạc, khi ngươi mang một cái 17 tuổi tiểu tử đi World Cup. Ngươi tự nhiên không cách nào vững tin cái gì. Có điều cảm giác của ta là, hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Ta cho rằng hắn sẽ không cảm thấy căng thẳng hoặc là có áp lực. Chúng ta cùng rất nhiều trước đây dạy học quá hắn người nói qua. Ta cho rằng, hắn có thể ứng phó chiếm được. Mỗi cái huấn luyện viên đều bị Walcott chấn động. Nhưng truyền thông nhưng đối với Ericsson lựa chọn biểu thị nghi vấn. Đội tuyển Anh trên hàng tiền đạo. Có Leon, có Owen, Rooney cũng rất khả năng khỏi bệnh trở lại tham gia World Cup. Coi như Rooney không cách nào ra trận. Còn có Croucher xuất sắc tiền đạo. Walcott coi như lại thiên tài. Lại xuất sắc. Cũng không thể so với những này đã chứng minh thực lực cầu thủ cường. Hắn rất khả năng không cách nào thu được một phút ra trận cơ hội. Sun Newspaper như vậy bình. Luận nói. Có điều đã đang ở Paris Lyon. Liền không có thời gian cân nhắc chính hắn một đội tuyển quốc gia tiểu đối thủ cạnh tranh. Đi ra sân bay sau, thì có phóng viên phỏng vấn Lê Ông. Hắn vốn là cho rằng sẽ bị hỏi đến một ít liên quan với trận chung kết vấn đề. Cũng không định đến chính là, phóng viên hỏi chính là hắn đối với Walcott cái nhìn. Walcott, hắn là ai? Liền Arsenal phóng viên phẫn nộ. Lê Ông xác thực ngay lập tức không phản ứng lại. Arsenal tiền đạo, hắn ấn tượng đầu tiên chính là Henry. Hoặc là còn có sắp giải nghệ Beckham hoặc là Tây Ban Nha tiểu tử Reyes. Walcott, cái tên này ra trận quá sao? Hắn cũng biết Ericsson công bố đội tuyển Anh xuất chiến World Cup danh sách lớn. Có điều nhưng căn bản không cẩn thận chú ý. Dù sao tờ danh sách kia trên tên, hắn hầu như đều nhận thức. Còn tình cờ tiến vào thay thế bổ sung cầu thủ. Quản hắn là ai? Nói chung cùng mình tạm thời không liên quan. Hắn tinh lực chủ yếu vẫn là ở cùng Arsenal thi đấu trên. Hắn biết đến là, Beckham liền muốn giải nghệ, khẳng định ở cuộc tranh tài này không cách nào ra trận. Như vậy lấy Arsenal chủ soái Wenger bài binh bày trận quen thuộc tới nói. Arsenal rất khả năng cũng chỉ có một tiền đạo cắm Henry. Thay thế bổ sung cũng sẽ là Reyes. Coi như Arsenal có Walcott. Hắn cũng rất khó ra trận tham gia thi đấu đi. Có điều thân ở nước Anh. Lê Ông tự nhiên cũng nghe được tên Walcott. Hắn biết đó là Arsenal một tên tiểu tướng. Hơn nữa là ở mùa đông chuyển nhượng lúc gia nhập liên minh Arsenal. Lúc đó giá trị bản thân có 12 triệu bảng Anh. Đối với một cái mới vừa mãn 17 tuổi tiểu tướng tới nói. Cái này giá trị bản thân khá cao ngang. Ngược lại hắn hỏi. Walcott xảy ra chàng sao? Nghe được Lê Ông nói như vậy, Arsenal ký giả truyền thông mới có chút vui mừng. Nguyên lai cái tên này biết Walcott, chỉ là vừa nãy trong lúc nhất thời không phản ứng lại. Có phóng viên lập tức nói rằng, Wenger tiên sinh vẫn không có công bố thi đấu danh sách lớn. Nhưng Walcott tiến vào đội tuyển Anh, cũng là lần này xuất chiến World Cup một thành viên. Hắn sắp trở thành người đối thủ cạnh tranh. Người có thể đối với hắn làm cái đánh giá sao? Đây chính là muốn tiền bối đánh giá dưới vãn bối ý tứ. Lê Ông nhất thời cảm giác hài lòng. Trước đây vừa nhắc tới nghề nghiệp cầu thủ vòng. Khoảng chừng, trái phải vừa nhìn tùy tiện tìm một cái ra hỏa chính là mình tiền đạo. Hiện tại chính mình cũng có thể xem như là tiền bối. Hắn lập tức cười nói. Walcott, hắn rất trẻ trung. ở hắn ở độ tuổi này bên trong biểu hiện rất xuất sắc. Nếu như ở World Cup trên có cơ hội, ta gặp nhiều tiến vào mấy cái bóng rất sớm để đội bóng xác định thi đấu thắng lợi, hay là điều này có thể để hắn có một ít ra trận thời gian. Vậy cũng là ta có thể vì hắn làm chuyện, người trẻ tuổi nên thật nhiều thi đấu kinh nghiệm. Chuyện này với hắn trưởng thành là rất có ích lợi. Leon nói xong cũng lôi kéo Zera đi ra, lưu lại một đám cảm giác buồn cười Liverpool phóng viên cùng với một đám không biết nên nói cái gì. Có chút trợn mắt ngoác mồm Arsenal phóng viên, những người trung lập phóng viên thì lại cảm thấy Leon rất thực sự. Vốn là Walcott là nước Anh tuổi trẻ hàng tiền đạo thiên tài, nhưng làm sao cũng không cách nào cùng Leon cạnh tranh vị trí chủ lực Hắn nghĩ ra sân tham gia thi đấu, e sợ cũng chỉ có thể hy vọng đội tuyển Anh nhiều tiến vào mấy cái bóng. Đến thời điểm Ericsson cảm thấy có thể dùng thi đấu đến bồi dưỡng người mới có thể làm cho hắn ra trận. Arsenal phóng viên nhưng là cảm giác không cam lòng. Bọn họ đột nhiên cảm giác thấy hỏi Leon Walcott vấn đề rất ngu, rất ngây thơ. Ở Liverpool cùng Arsenal trước khi quyết chiến, lấy ra Walcott để Leon đến đánh giá. Này không phải thuần túy để Liverpool vượt trên Arsenal một con sao? Phải nói Henry, chỉ tiếc Henry không phải nước Anh cầu thủ. Dù sao hiện tại ngoại trừ Champions League ở ngoài, chính là World Cup quan trọng nhất. Bọn họ phải đàm luận cũng phải đàm luận nước Anh cầu thủ. Ở phương diện này, Liverpool vẫn đúng là có thể vượt trên Arsenal một đầu. Dù sao Zera, Leon đều là ổn không đánh nổi chủ lực, mà Arsenal chỉ có một cái as lập câu, còn chưa chắc chắn liền có thể thu được thủ phát vị trí. Liverpool để hai ngày trước đi tới Paris, Benitez là hy vọng cầu thủ có thể càng thích ứng không khí nơi này, càng thích ứng sân bóng, đến lúc đó liền có thể biểu hiện càng tốt hơn một chút. Champions League trận chung kết có thể không cho phép một điểm qua loa. Benitez không muốn đội bóng ra biên dù cho một điểm sai lầm. Đây là thứ 50 giới Champions League trận chung kết, là Champions League 50 đầy năm kỷ niệm. Đối với cái này thi đấu tới nói phi thường có ý nghĩa. Vì lẽ đó trận chung kết mới sẽ ở lần thứ nhất Champions League trận chung kết nơi tổ chức nước Pháp, Paris tiến hành. Hay là tiếc nuối duy nhất là dự thi hai đội bóng đều là nước Anh đội bóng. Không ít những quốc gia khác truyền thông cho rằng đây là tiếc nuối sự tình, bởi vì bất kể là Arsenal, vẫn là Liverpool, đều không đúng thế giới hàng đầu đội bóng. Nước Anh đội bóng chân chính hàng đầu chính là MU, là Chelsea, này hai đội bóng trình độ mới có thể cùng thế giới đỉnh cấp nhà giàu so với. Mà Liverpool cùng Arsenal thực lực đều chỉ có thể coi là nhị lưu. Liverpool là dựa vào xuất sắc ngôi sao bóng đá phát huy mới có thể đánh bại đối thủ thăng cấp trận chung kết. Nếu như Liverpool vẫn tính là dựa vào thực lực chân thật tiến vào Champions League trận chung kết, Arsenal thì lại hoàn toàn dựa vào vận khí. Bọn họ dọc theo đường đi gặp phải đối thủ, ngoại trừ năm gần đây thành tích không tốt Real Madrid ở ngoài, sẽ không có quá mức mạnh mẽ. Đều là Arsenal thăng cấp tràn ngập vận khí. Bọn họ coi như thăng cấp trận chung kết cũng rất khó khiến người ta đánh giá cao một chút. Lại chịu đến World Cup sắp khai chiến ảnh hưởng. Vì lẽ đó khóa này Champions League rất khả năng tỷ lệ người xem không cao. UEFA vì thế cũng rất đau đầu. Có điều tin tức tốt là Leon sức ảnh hưởng kéo không ít châu Á quốc gia fan bóng đá quan sát Champions League thi đấu. Leon mặc dù là nước Đức tịch cầu thủ, nhưng hắn tướng mạo là thuần túy người Đông Á. Đông Á quốc gia cổ động viên, đặc biệt là fan bóng đá Trung Quốc đối với Leon đều là rất có thân cận cảm. Liền Trung Quốc thậm chí Nhật Bản, Hàn Quốc, Đông Nam Á đất đai khu đối với Champions League quan tâm độ tăng vụt lên. Này bao nhiêu tăng lên một chút Champions League trận chung kết tỷ lệ người xem. Leon vẫn là lần đầu tiên tới Paris, nước Pháp là lãng mạn chi độ, hắn vẫn muốn đến Paris nhìn, hắn không nghĩ tới chính là, nơi này cổ động viên cũng có rất nhiệt tình, ở thích ứng lúc huấn luyện, có không ít nước Pháp fan bóng đá đến sân bóng quan sát huấn luyện. Cũng không có thiếu đẹp đẽ nữ fan bóng đá hướng bên này la to. Thậm chí có cái bôn châm lửa cay nữ fan bóng đá. Nhìn thấy Lê Ông nhìn sang sau, trực tiếp cởi ngực cháo, hướng bên này vung vẩy lên. Lê Ông ánh mắt lập tức bị hấp dẫn tới. Nhìn thấu, phát động, cảm giác lập tức đến rồi. Hắn vội vàng rời đi thực hiện. Bên cạnh Zera cười ha ha. Thế nào? 35D trở lên. À, Zera sững sờ. Người nói nàng bộ ngực có lớn như vậy. Lê Ông khẳng định gật đầu. Chỉ vào con mắt của chính mình. Hết sức chăm chú đạo. Ta đôi mắt này, xem những khác hay là không được. Nhưng xem bộ ngực của nữ nhân vừa nhìn một cái chuẩn. Người không tin cùng đi hỏi nàng. Hẳn là xen vào 35D đến 36D trong lúc đó. Cái kia phó nghiêm nghị vẻ mặt. Thật giống như ở chăm chú nói chuyện gì như thế. Zera hoàn toàn không tin. Đánh cược 100 bảng. 5.000 bảng. Lê Ông xem thường liếc mắt nhìn hắn. Người thật nhỏ mọn. Zera khẽ cắn răng. Được. Sau đó cái này trong ngày thường rất lớn ca ra hỏa. Gọi tới Sisoko bàn giao hai câu. Sisoko buồn cười nhìn qua Lê Ông liền hướng bên kia đi tới. Lê Ông không rõ vì sao. Người cùng hắn nói cái gì? Sisoko là người nước Pháp. Zera nói. Cũng không lâu lắm bên kia nước Pháp fan bóng đá liền bạo phát một trận tiếng hoan hô. Sau đó Sisoko mang theo cái ngực cháo đi tới. Một cái đưa tới Lê Ông trong tay. Cái kia nữ fan bóng đá đưa cho ngươi. Đúng rồi. Nàng phía trên này có số điện thoại. Sisoko chỉ vào ngực chụp xuống diện một loạt than đen bút. Viết con số. Lê Ông mặt sạm lại. Sisoko tiếp tục nói. Ta hỏi. 35D. Hắn nhún nhún vai tiếp tục đứng. Muốn biết Zera để hắn hỏi cái này để làm gì? Lẽ nào là Lê Ông muốn phao cái kia nữ fan bóng đá? Dài đến là rất tốt. Zera một mặt kinh ngạc nhìn Lê Ông. Người lại đoán đúng. Nhưng Lê Ông có thể không tâm tình ở cái kia tiền đặt cược lên. Hắn biết hiện tại phỏng chừng hơi nhỏ phiền phức. Phỏng chừng buổi chiều truyền thông sẽ đưa tin. Chính mình xin nhờ đội hữu hướng về một cái nữ fan bóng đá muốn ngực cháo. À, sự tình làm sao sẽ biến thành như vậy? Chính mình không phải thành biến thái tình dục điên sao? Lê Ông oán hận trừng mắt Zera. Cắn răng đưa tay. 5.000 bảng. Zera nở nụ cười dưới. Trước tiên nợ, ta xuyên áo đấu. Lê Ông oán hận nói, được. Được. Hắn cực kỳ hối hận cùng Zera đánh cược. Cùng thanh danh của chính mình so với. 5.000 bảng anh lại tính là cái gì? Quả nhiên ngày thứ hai có không ít truyền thông đưa tin chuyện này. Cái này cũng là Liverpool cùng Arsenal lúc trước tối bát quái một cái tin tức. Trên thực tế, hai đội cầu thủ ở lúc trước đều không có kết thúc nha phỏng vấn. Hai đội bóng đều đang cố gắng làm chặt chẽ huấn luyện. Đồng thời nỗ lực đi thích ứng sân bãi. Thích ứng Paris hoàn cảnh. Nước Pháp tuy rằng khoảng cách nước Anh rất gần. Nhưng dù sao ở vào England eo biển hai bờ sông. Hoàn cảnh cùng khí trời đều có khác nhau. Điểm này khác nhau hay là liền có thể đối với cầu thủ trạng thái có ảnh hưởng. Cầu thủ ở trong khi huấn luyện, làm tức đều theo chiếu câu lạc bộ yêu cầu. Ở trong khi huấn luyện mặc dù đối với fan bóng đá mở ra, nhưng cũng sẽ không cho cầu thủ tiếp xúc truyền thông. Fan bóng đá cơ hội. Benitez yêu cầu là, mỗi người ni đều phải theo đội bóng đồng thời. Coi như là thời gian nghỉ ngơi. Cũng không cho phép một mình ra ngoài. Lúc trước một ngày mỗi cái cầu thủ đều như vậy làm. Ăn chính là câu lạc bộ cung cấp dinh dưỡng món ăn. Này có thể bảo đảm cầu thủ thân thể cùng thể năng. Buổi tối ngủ cũng quy định thời gian. Zera thậm chí làm lên kiểm tra phòng nhiệm vụ. Buổi tối đến mỗi cái đội hữu gian phòng để bọn họ đúng giờ ngủ. Nháy mắt liền tới thi đấu ngày này. Liverpool toàn đội ăn sáng xong. Liền đi sân huấn luyện làm một ít khôi phục tính huấn luyện. Buổi sáng đội bóng chỉ sắp xếp một chút đơn giản huấn luyện. Tới gần buổi trưa, Benitez mới chỉ huy đội bóng làm một ít nhằm vào thi đấu chiến thuật diễn luyện. Ăn qua cơm trưa đến lại buổi trưa. toàn đội tự do hoạt động hơn 3 giờ. 5 giờ chỉ ăn một điểm dinh dưỡng món ăn, lấy bảo đảm sẽ không tình huống thân thể. Đến 5 giờ rưỡi, toàn đội mới tập hợp đồng thời ngồi xe bus đi hướng về Paris Saint-Germain. 6 giờ, Liverpool xe buýt lái vào Paris Saint-Germain. Saint-Germain tọa lạc với Paris Bắc Bộ trấn nhỏ Saint-Denis. Lúc đó đang tuyên chỉ Saint-Denis sau. Người nước Pháp không có đem tòa này sân bóng mới mệnh danh là Saint-Denis, mà là đem mệnh danh là Saint-Germain. Điều này là bởi vì Saint-Denis là một vị cổ đại gặp rủi do người tên, mà dùng Pháp làm sân bóng mới tên. Không chỉ tượng trưng toàn Pháp dân tộc tinh thần, hơn nữa tên càng có hiện đại mùi vị. Tòa này sân bóng chính là năm 1998 World Cup bóng đá thi đấu mà khởi công xây dựng. Cũng từng làm năm 1998 World Cup trận chung kết cử hành sân bãi. Tháng 7 năm 1998, 1-2 ngày. Nước Pháp ở World Cup trận chung kết lấy 3-0 đánh bại Brazil. Ở sân nhà đạt được thứ vô địch World Cup. Ở sân bóng khánh thành sau, liền vẫn làm nước Pháp quốc gia đội bóng đá sân nhà. Cử hành bao quát World Cup ngoại vi thi đấu, châu Âu quốc gia chén ngoại vi thi đấu chờ thi đấu. Cùng San Siro, Old Trafford, Bernabeu cùng Westfalen những này từng có tang thương trải qua sân vận động so với sân Frank thực sự tuổi trẻ. Tuy rằng trải qua World Cup, Confederation Cup, UEFA Champions League trận chung kết chờ trọng đại thi đấu gột rửa, cũng nương theo đội tuyển Pháp đoạt được vô địch World Cup mà danh tiếng đại chấn. Thế nhưng nó nội hàm, nó để vận, nó lịch sử đều không thể cùng 4 vị trí đầu tòa sân bóng đánh đồng với nhau. Một bộ số liệu làm có thể nói rõ sân Frank tuổi trẻ. San Siro 79 tuổi, Old Trafford 95 tuổi, Bernabeu 58 tuổi, Westfalen 31 tuổi, mà Pháp sân bóng chỉ có 8 tuổi. Tuy nói như thế, thế nhưng tòa này sân bóng bất kể là phương tiện hay hoặc là ý nghĩa, nhưng cũng bất phàm, vẻn vẹn thời gian mấy năm, nó liền trở thành nước Pháp nổi danh nhất sân vận động. Làm hai đội bóng đến sân bóng sau, mỗi cái truyền thông cũng bắt đầu rồi các loại đưa tin. Hiện tại hai đội bóng đã đến sân bóng, chúng ta có thể nhìn thấy Paris cổ động viên rất nhiệt tình. Bọn họ vào sân lúc có còn ăn mặc hai đội áo đấu. Cứ việc tham gia thi đấu chính là hai chi nước Anh đội bóng, nhưng bọn họ ở nước Pháp cũng ủng có không ít người ủng hộ. Ngoặc kép chấm chấm, phía dưới để ta môn đến phỏng vấn hai đội bóng làm thương mại khí tức dày đặc nhất Champions League, đặc biệt là Champions League trận chung kết. Hai đội huấn luyện viên trưởng cũng không có quyền lợi từ chối phỏng vấn. Bọn họ nhất định phải mang theo cầu thủ tiếp thu truyền thông phỏng vấn. Thậm chí UEFA còn quy định phỏng vấn thời gian. Cái này cũng là vì có thể hướng về toàn thế giới biểu diễn châu Âu bóng đá. Làm Liverpool hạt nhân ngôi sao bóng đá, Leon cũng tiếp nhận rồi phỏng vấn. Một tên Frank Football phóng viên hỏi trọng điểm vấn đề. So sánh thi đấu có lòng tin sao? Leon tự tin gật gù. Ta cùng các đồng đội đến Paris chính là vì có thể mang đi quán quân. Lần trước ở Thổ Nhĩ Kỳ cử hành Champions League trận chung kết, Liverpool đánh bại Milan bắt được quán quân. Lần kia Champions League lúc, người vẫn không có đi tới Liverpool. Hiện tại Liverpool lần thứ hai giết vào Champions League trận chung kết. Người là đội bóng hạt nhân cầu thủ, người có thể nói một chút tâm tình bây giờ sao? Thi đấu liền muốn bắt đầu rồi. Rất nhiều đội hữu đều rất kích động. Bọn họ rất nhiều đều đã tham gia lần trước Champions League. Ta thật hy vọng ta cũng là một thành viên trong đó. Chỉ là ta ở trước mùa hè vừa mới đến Liverpool. Có điều hiện tại chúng ta lại tiến vào Champions League trận chung kết. Ta nghĩ đối với hết thảy Liverpool những người ủng hộ nói, chúng ta gặp lần thứ hai mang theo cúp quán quân trở về Liverpool. Mặt khác, đây là ta ở Liverpool cuối cùng một cuộc tranh tài. Ta cũng không muốn mang theo tiếc nuối rời đi. Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải bắt được quán quân. Leon thản nhiên nói. Vậy ngươi so sánh thi đấu có cái gì triển vọng sao? Tỷ như, người dự định tiến vào mấy cái bóng? Frank Football phóng viên đùa giỡn hỏi. Leon suy nghĩ một chút, cười nói, ta chỉ hy vọng ta ghi bàn có thể so với Arsenal hết thảy ghi bàn thêm một cái. Không ít chu vi ký giả truyền thông đều nở nụ cười. Cũng chỉ có những người Arsenal, những người ủng hộ nghe được Leon nói như vậy, sắc mặt có chút biến thành màu đen. Bọn họ cảm giác mình vẫn đúng là không nên tới phỏng vấn Leon. Cái tên này nói chuyện chân tâm là rất làm người tức giận. Hắn lẽ nào liền không thể khiêm tốn một ít sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.